Nhìn qua bóng lưng của Hoàng Nham, nội tâm của Hứa Thành có chút cảm khái. Hắn phát hiện Hoàng Nham này thật sự rất có tiền. 20 vạn linh thạch cùng với pháp khí, nói lấy ra là lấy ra. Nhưng đối với bối cảnh của Hoàng Nham, Hứa Thành không hề đi điều tra. Việc này với Thất Huyết Đồng là việc khá kiêng kỵ, Hứa Thành cũng không muốn làm như vậy. Cho nên sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham rời đi, hắn nghĩ đến lời nói lúc trước của đối phương, ánh mắt hơi nheo lại. Chiến tranh. Hứa Thành trầm ngâm, vào thời khắc này nội tâm của hắn cũng đã xóa đi ý niệm sáng lập bến cảng rồi. Hắn chuẩn bị cầm quyền sáng lập bến cảng đi đổi một quyền quản lý một con phố. Mặc dù tiền lời không nhiều lắm, nhưng tổng cũng không kém. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành đi về phía cửa hàng bán ngọc phù. Bên trong chủ thành, cửa hàng mua bán vật phẩm cho tu sĩ trúc cơ, sử dụng phần lớn đều nằm ở trong khu Bằng Minh của Đệ Lục Phong. Ở trong khu bến cảng lại không có nhiều, và lại bởi vì giá cả cũng cực cao, cho nên bên trong loại cửa hàng này cũng rất ít khách. Phần lớn được thiết lập một phòng riêng, có đệ tử chuyên môn tiếp đãi. Cho nên sau khi đến Bằng Minh, Hứa Thành tìm một phen, cuối cùng lựa chọn đi vào một cửa hàng gọi là Minh Khí Các. Tính cả khu Bằng Minh của Đệ Lục Phong, cửa hàng này cũng là một trong những cửa hàng lớn nhất của khu này rồi. Cửa hàng có khoảng 5 tầng lầu các, phạm vi mỗi một tầng không sai biệt lắm, đều hơn 200 trượng. Bên trong xây dựng rất xa hoa, thoạt nhìn không hề tầm thường. Nhất là trong đó có không ít tiểu nhị, nữ có, nam có. Hình như bất cứ lúc nào đều có nhiều người hơn so với khách hàng, và lại đều rất anh tuấn mỹ lệ. Hứa Thành vừa bước vào một bước, lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của tiểu nhị ở bên trong cửa hàng. Bởi vì cho dù Hứa Thành mặc đạo bào màu xám, nhưng tiếng mạo của hắn lại cực kỳ xuất chúng. Thậm chí trong mắt cũng không có ít nữ tiểu nhị nhìn thấy Hứa Thành đến, cửa hàng tựa hồ cũng sáng hơn không ít. Lại càng không cần phải nói thêm gì khác, bởi vì người có can đảm bước vào cửa hàng của bọn họ trên cơ bản đều không phải là hạng người tầm thường, ít nhất cũng là đệ tử hạch tâm. Nhất là bọn họ đã từng tiếp đãi rất nhiều trúc cơ, cho nên mọi người đều rất rõ một điều, phần lớn tu sĩ trúc cơ trong tông môn đều thích mặc đạo bào màu xám. Cho nên rất nhiều tiểu nhị đang nhanh chóng chạy tới để tiếp đãi Hứa Thành. Nhưng có một người thiếu nữ có tóc đuôi ngựa xinh đẹp trong đó lại đoạt trước tất cả mọi người, là người đầu tiên đi đến trước mặt Hứa Thành. Vị sư huynh này, người có thể gọi ta là Tiểu Tuệ, người có vấn đề gì cần ta giúp hay không, ta sẽ dùng hết khả năng của mình để phục vụ ngươi. Thiếu nữ này nhìn mặt Hứa Thành, khuôn mặt bản thân cũng ửng đỏ, mở miệng rất ôn nhu. Minh khí các của chúng ta chủ yếu là bán các loại khí cụ, tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phù, tầng thứ ba trở lên là pháp khí. Sư huynh muốn xem cái gì, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Hứa Thành đưa ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn thấy tầng một của cửa hàng trừ mình ra thì không có một khách hàng nào khác, đồng thời cũng nhìn thấy vách tường ở nơi đây hiện đầy các loại phù bảo. Mặc dù đều bị phong ấn, nhưng bên trên vẫn có chấn động không tầm thường khuếch tán. Nhất là trong đại sảnh còn có vài chục cột thủy tinh, bên trong đều có những tấm phù bảo lấp lánh. Những phù bảo có thể đặt một mình như thế, có thể thấy hẳn là phẩm chất cực tốt. Ta muốn xem pháp khí một chút. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn qua thiếu nữ ở trước mắt. Dưới ánh mắt của hắn thì khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ càng lúc càng hồng nhuận phơn phớt. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nghe vậy thì ánh mắt càng sáng hơn. Chương 150. Cơ hội từ chiến tranh. Pháp khí ở trên lầu 3, mời tiền bối. Nghe thấy Hứa Thành muốn mua pháp khí, người thiếu nữ này cũng đã từng tiếp đãi rất nhiều tu sĩ trúc cơ của tông môn, cho nên nàng lập tức biết được người cùng lứa tuổi cực kỳ đẹp trai trước mắt này nhất định là tu sĩ trúc cơ. Việc này khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng hơi run lên, sừng hồ cũng lập tức thay đổi, đôi mắt càng tràn ngập nước như muốn rưng rưng, mang theo vẻ cung kính dẫn đường cho Hứa Thành. Đồng thời khi đi tới cầu thang, nàng bỗng có thêm một chút tâm tư, không mời Hứa Thành đi đầu mà chủ động tiến lên đi ở phía trước dẫn đường. Cách làm này cũng không hề bị xem là thất lễ, mà theo nàng đi đến bậc thang, trong lúc đi lên thì thân thể và tư thế của nàng hơi lơ đãng một chút, để lộ ra những đường cong trên người. Nhất là cánh tay của nàng hơi khua lên, khiến cho những đường cong ngọt ngào trên thân thể của nàng thêm rõ nét, tràn đầy mị hoặc, kèm theo hai búi tóc đuôi ngựa lay động, khiến cho trên người nàng có thêm một phần khí tức vừa thanh thuần vừa câu dẫn dụ lạc. Đáng tiếc Hứa Thành không đếm xỉa với những thứ này. Vì vậy sau khi lên lầu 3, nội tâm của thiếu nữ có chút buồn bực. Nàng không cảm nhận được trên người Hứa Thành có mảy may ý nghĩ nào khác thường. Nhưng rất nhanh, nàng sửa sang lại suy nghĩ. Sau khi dẫn Hứa Thành vào một căn phòng, cung kính hỏi hắn có yêu cầu như thế nào đối với pháp khí. Pháp khí loại công kích, giá cả cỡ 30 vạn linh thạch. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Thiếu nữ nghe xong gật đầu cáo lui. Không lâu sau khi nàng trở về thì cầm thêm một cái khay, bên trên để 3 dạng vật phẩm. Một thanh tiểu kiếm màu lam, bên trên có dán một lá bùa phòng gấn 9 thành chấn động của thanh kiếm này. Bên trên chỉ tràn ra một tia để người khác có thể cảm thụ. Về phần vật phẩm thứ hai là một sợi vòng cổ, phía trên khảm nạm 5 hạt châu đen cỡ móng tay, cũng được một lá bùa phòng gấn. Cuối cùng thì là một chiếc chuông nhỏ màu đỏ. Vật thứ nhất là Hàn Sơn kiếm. Bên trong thanh kiếm này ẩn chứa khí tức của cấm hải, trong quá trình chế tạo đã được đặt ở trong đáy biển 3 năm, khiến cho hàn ý của nó vô cùng kinh người. Dùng pháp lực có thể khiến cho nó tràn ra hàn khí, lại có sở trường tốc độ vô cùng sắc bén. Món thứ hai là ngũ sát châu. Từng hạt châu đều phong ấn một ít khí tức kim sát, khi triển khai có thể hóa thành một đạo lôi đình kim phạt đuổi giết tất cả, trừ khi tiêu tan kim sát, nếu không sẽ không chết không thôi. Cách dùng là dung nhập pháp lực vào bên trong, đồng thời khắc tên của đối phương trên hạt châu. Món cuối cùng là sinh hồn chuông. Một khi lắc có thể khiến cho thần hồn của kẻ địch chấn động, lập tức bị định thân tại chỗ, nhưng không có hiệu quả đối với vật quỷ dị, hữu dụng đối với tu sĩ có thân thể. Và lại món pháp khí này cũng có một khuyết điểm không nhỏ, đó là một khi triển khai, bởi vì người sử dụng cũng đều là tu sĩ có thân thể, cho nên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nó. Nhưng bởi vì nó là loại pháp khí hiếm hoi có liên quan tới linh hồn, cho nên ngược lại giá cả cũng cao hơn. Hàn Sơn kiếm 27 vạn linh thạch, ngũ sát châu 30 vạn linh thạch, sinh hồn chuông 33 vạn linh thạch. Âm thanh giòn tan của thiếu nữ vang lên, sau đó nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành đảo mắt qua 3 loại vật phẩm, mặt ngoài như bình thường, nhưng trong lòng cũng đã có tính toán, đồng thời cũng cảm khái pháp khí thật đắt đỏ. Nhưng hắn biết, trước khi mình chưa mở ra huyền diệu thái, pháp khí rất trọng yếu. Nhất là hắn cảm thấy nếu như chiến tranh sắp xảy ra, như vậy thì càng phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nếu không thì một khi tin tức về chiến tranh truyền ra, sợ là mọi thứ sẽ lập tức trở nên càng quý mà đắt hơn. Trên thực tế thì hắn thích cả 3 món pháp khí này, nhưng không thể lấy toàn bộ được. Đơn giản vì hắn không mua nổi, còn muốn mua ngọc phù, muốn mua rất nhiều độc thảo nữa. Cho nên sau khi xem xét kỹ từng món, cuối cùng Hứa Thành nghiến răng mua sinh hồn chuông. Tuy vật này có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thành có biện pháp để hóa giải nó. Hắn tính buộc nó vào trên thiết thiêm màu đen, làm cho lão tổ Kim Cương Tông dùng để giết địch ở cự ly xa. Mà lão tổ Kim Cương Tông là linh hồn, không có huyết nhục. Lão là khí linh, nên không chịu ảnh hưởng của món pháp khí này. Món này đi. Hứa Thành cầm sinh hồn chuông lên, sau đó chậm rãi mở miệng. Người thiếu nữ có chút kích động, dẫu sao bán được pháp khí cũng là món sinh ý lớn, vì vậy cung kính giao dịch với Hứa Thành, sau đó lại dựa theo yêu cầu của Hứa Thành mà dẫn hắn đi xuống lầu 2 xem xét ngọc phù. Ở đây Hứa Thành đã mua 3 khối ngọc phù gia tăng phòng hộ và một ngọc phù loại công kích, lại tiêu hết 12 vạn linh thạch. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, Hứa Thành sờ lên miệng túi của mình, thầm than một tiếng. Lúc luyện khí, hắn cảm thấy tài nguyên luyện khí cần rất quý. Lúc trúc cơ, hắn lại cảm thấy luyện khí vẫn còn tốt chán. Trúc cơ đan mới tốn tiền nhất. Hôm nay, hắn nhớ lại lúc như trước. Cảm thấy những thứ kia đều không tính là gì. Ngọc phù và pháp khí của trúc cơ mới là thứ đáng tiền nhất. Còn việc tấn cấp cho pháp tàu cũng phải tốn rất nhiều linh thạch. Hứa Thành lắc đầu, hắn đã mua xong pháp khí. Bây giờ cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác đau lòng, chuẩn bị đi tới khu trường linh của đệ nhị phòng trong chủ thành xem dược thảo. Dẫu sao nếu so sánh thì chủng loại dược thảo trong khu bến cảng và trong khu trường linh đều không giống nhau. Đồng thời hắn cũng muốn tìm xem trong đó có bán quỷ dục khấu và cúc thạch hay không. Những thứ này đều là vật cần để hắn ra biển thu hút hải thú, mở ra pháp khiếu. Nhưng khi Hứa Thành đang trên đường đi đến khu trường linh của đệ nhị phòng thì lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên chấn động. Hứa Thành lấy ra nhìn qua, là Trương Tam truyền âm cho hắn. Hứa Thành, người quay về rồi sao? Vừa về hôm qua. Hứa Thành trả lời. Người đang ở đâu? Có muốn tới chỗ ta một chuyến hay không? hoặc là ta đi tìm ngươi, ta có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Ta chuẩn bị đi khu Trường Linh tìm dược thảo. Hứa Thành có chút tò mò, không biết Trương Tam tìm mình có chuyện gì. Đồng thời hắn cũng nhớ tới những ghi chép về việc đội trưởng nhiều lần tới tìm hắn trong khoảng thời gian này. Được, trong khu Trường Linh có một bách thảo phường, chúng ta gặp nhau ở đó. Truyền âm kết thúc, Hứa Thành trầm ngâm, đi về khu Trường Linh của Đệ Nhị Phong. Không lâu sau, hắn đã tìm được bách thảo phường theo như lời nói của Trương Tam. Tiệm thảo dược này rất lớn, cũng coi như là tiệm có tiếng ở khu cửa hàng Đệ Nhị Phong. Xa xa Hứa Thành thấy được Trương Tam ở bên ngoài bách thảo phường. Gã đang ngồi trên một bậc thang hút tẩu thuốc, trên người là một bộ đạo bào màu xám rất tầm thường. Sau khi trông thấy Hứa Thành, trên mặt Trương Tam nở nụ cười, đứng dậy vỗ vỗ tàn thuốc ở trên mông, sau đó nhanh chóng bước về phía hắn. Hứa Thành sư đệ, mấy ngày này đội trưởng có tới tìm ngươi hay không? Sau khi tiếp cận, Trương Tam lôi Hứa Thành đến một góc thấp giọng hỏi. Từ sau khi trở về, ta vẫn chưa nhìn thấy đội trưởng. Hứa Thành liếc mắt, nhìn Trương Tam với vẻ có chút kỳ quái. Vậy là được rồi, dạo gần đây đội trưởng giống như điên rồi vậy, đi khắp nơi vay tiền. Trước đó còn xém chút nữa lấy quyền sáng lập bến cảng của ta ra để thế chấp ra ngoài, nói với ta là muốn mua một phương pháp cải trang thành tộc khác, một khi thành công thì lợi nhuận ít nhất gấp 100 lần trở lên. Ta nghĩ có lẽ đội trưởng cũng sẽ đi tìm ngươi. Hứa Thành sư đệ, ngươi vẫn còn quyền sáng lập bến cảng đấy chứ? Trương Tam dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hứa Thành. Vẫn còn. Hứa Thành gật đầu. Thật tốt. Trương Tam cười lớn, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành, ngươi chuyển quyền sáng lập bến cảng của ngươi cho ta đi. Đội trưởng bên đó cũng đã bị ta vất vả khuyên bảo, mới khiến cho hắn không thể chấp nó ra ngoài. Nhưng nếu tính thêm cả ngươi, vậy thì chúng ta có thể làm được một chuyến. Ta có nguồn thông tin chuẩn xác. Tông môn sẽ khai chiến cùng với hải thị tộc. Thật ra thì cũng có rất nhiều người đoán được chuyện này rồi. Nhưng mà loại thông tin này, thì những người khác sẽ có nghe ra những thông tin khác nhau. Điều này cũng có liên quan tới lối suy nghĩ khác nhau. Có người nghe tới chiến tranh thì muốn tự bảo vệ mình, còn có người thì lại nghĩ làm thế nào để kiếm được thật nhiều điểm công hiến. Có người thì lại sợ hãi và căng thẳng, còn có một vài người thì lại có thể nghĩ đến việc phát tài, nhưng lại không biết thực hiện như thế nào. Bọn họ tối đa cũng chỉ nghĩ đến tàng trữ hàng hóa mà thôi, nhưng ta thì không giống như vậy. Trương Tam nói đến đây, vẻ mặt hiện ra kiêu ngạo. Hứa Thành, ta nói cho người biết, một khi chiến tranh mở ra thì nghĩa là cơ hội phát tài cũng đã đến. Vào thời điểm này, ngươi đừng nghĩ tới việc tích trữ vật tư nhé, vô dụng thôi. Làm vậy cũng chỉ khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Chúng ta sẽ không kiếm tiền của các đồng môn, chúng ta sẽ kiếm tiền của tông môn. Lần này tông môn khai chiến cùng với hải thị tộc, nhất định thành thế sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó tông môn sẽ trưng dụng bến cảng để phục vụ cho mục đích chiến tranh. Cho dù là bố trí pháp khí hay là để chứa chiến hạm, hoặc là làm cho các đệ tử các ngọn núi khác lùi tới, bến cảng cũng sẽ đều là trọng điểm của trận chiến tranh này. Mà số lượng bến cảng của đệ thất phòng cũng chỉ có hạn. Sở dĩ lúc này ta muốn gom 3 cái bến cảng lại mở cùng một chỗ, bởi vì một bến cảng lớn như thế nhất định sẽ được tông môn lựa chọn trưng dụng đầu tiên. Mà trưng dụng thì phải trả tiền, cho nên chúng ta chỉ cần xây dựng nó đơn giản thôi, có thể đáp ứng được nhu cầu trước khi khải chiến, có thể kiếm được tiền rồi. Cũng chỉ cần thiết lập nơi cập bến nhiều một chút là được. Ta đã tính rồi, trên cơ bản chỉ cần trận chiến này đánh nhau trong 3 tháng, chúng ta có thể hồi vốn. Nếu đánh 1 năm, chỉ ít chúng ta cũng kiếm gấp 4 lần. Mà thời gian song phương khai chiến cũng sẽ càng ngày càng kéo dài. Cái này chính là một cơ hội 100 năm khó gặp, nhất định là phải làm đấy. Nghe xong lời nói của Trương Tam, con mắt của Hứa Thanh trợn to, đưa mắt nhìn thật sâu Trương Tam, nội tâm không nhịn được mà dâng lên một cảm giác kính nể. Hắn cảm thấy Trương Tam thật sự rất nhạy cảm với việc kiếm tiền, phải nói là vượt xa người thường. Thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, nội tâm Trương Tam cảm thấy rất là dễ chịu, lập tức cười lớn. Hứa Thành, người cũng chỉ làm giống như đội trưởng là được, không cần đầu tư một linh thạch nào cả, chỉ cần đưa quyền sáng lập bến cảng mới cho ta là được. Tiền đầu tư thời kỳ đầu ta sẽ đưa cho ngươi, lợi nhuận sau này thì ngươi và đội trưởng mỗi người 2,5 thành, còn ta cầm 5 thành, có được không? Mà sau khi chiến tranh kết thúc, bến cảng này tất nhiên sẽ vẫn được vận hành, cứ như vậy thì phần tiền lời này sẽ tiếp tục chảy vào túi chúng ta. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thành, chờ đợi hắn trả lời. Hứa Thành suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Trương Tam. Vật này chính là tín vật sáng lập bến cảng. Sau khi Trương Tam nhận lấy tấm lệnh bài này, lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn chấn, cũng trở nên nhiệt tình 10 phần. Một năm sau, ta dám cam kết với người, chắc chắn người sẽ lời được ít nhất là mấy trăm vạn linh thạch. Trương Tam cười lớn một tiếng rồi lấy ra ngọc giản, nhanh chóng liên hệ về các mối quan hệ của mình để dự kiến thiết lập bến cảng mới. Sau đó phất phất tay cáo từ với Hứa Thành. Đưa mắt nhìn Trương Tam rời đi, nội tâm của Hứa Thành cũng có chút cảm khái. Hắn thấy Trương Tam đúng là một kỳ tài, chẳng những có thiên phú luyện khí, tốc độ tu luyện hình như không chậm, và lại có khiếu giác vô cùng nhạy bén đối với việc kiếm tiền, thật sự là rất biết cách kinh doanh. Hy vọng một năm sau thật sự có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ đến việc Trương Tam nói một năm sau mình có thể chia đến hơn mấy trăm vạn linh thạch, trái tim của Hứa Thành bất giác có chút gia tốc đập nhanh hơn. Căn bản lợi nhuận mà Trương Tam nói tới quá mức lớn. Việc này đối với Hứa Thành vừa tiêu cạn túi bây giờ có sức hấp dẫn cực lớn. Một lúc sau, Hứa Thành hít vào một hơi, đi vào bên trong Bách Thảo Phường. Hai nén nhang sau, Hứa Thành mua được độc thảo cần thiết đi ra. Mặc dù hắn tiêu không ít linh thạch ở nơi đây, nhưng bấy giờ trong lòng của hắn vẫn còn có chút thỏa mãn. Bởi vì số lượng độc thảo ở bên trong cửa hàng này có rất nhiều, thậm chí vượt qua số lượng dược thảo chính dương. Hứa Thành cảm thấy đây mới là dáng vẻ bình thường mà một cửa hàng bách thảo nên có. Dù sao tuyệt đại đa số thảo dược cuối cùng đều có độc. Ở chỗ này, hắn mua được rất nhiều độc thảo vốn dĩ chỉ thấy ở trong điển tịch mà Bách Đại Sư lưu lại. Bây giờ hắn dự định quay về động phủ, thử luyện chế độc dược mới. Hắn chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì nơi này cũng không có quỷ dục hấu, nhưng trưởng quỹ cũng đã nói có thể đưa tiền đặt hàng trước, chừng một tháng có thể đến lấy hàng. Hứa Thành cũng đồng ý, nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra độc dược có thể khiến cho trúc cơ chết bất đắc kỳ tử, nhất là loại độc có thể độc chết hải thi tộc. Hứa Thành bay lên không trung, lao đến động phủ của mình ở trên đệ thất phòng. Thời gian trôi qua, Hứa Thành ở trong động phủ vừa luyện độc vừa tu hành, rất nhanh đã qua nửa tháng. Lúc này bên trong tông môn có một tin tức đang nhanh chóng lan truyền. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người coi trọng, thậm chí còn khiến cho không khí của toàn bộ Thất Tuyết Đồng xuất hiện dấu hiệu âm trầm. Hải thi tộc dường như muốn khai chiến toàn diện cùng với Thất Huyết Đồng. Chương 151, tuyên chiến. Tin này vừa ra giống như một cơn bão vậy, nhanh chóng quét qua toàn bộ Thất Huyết Đồng, khiến cho vô số tu sĩ chú trọng. Bất kể là tu sĩ trên núi hay là dưới núi đều là như vậy. Mặc dù tu sĩ cấp cao sẽ là chủ lực trong chiến tranh, nhưng rất nhiều chuyện trên chiến trường vẫn cần các tu sĩ luyện khí tiến hành. Ví dụ như bày trận, ví dụ như hậu cần, ví dụ như các loại nhiệm vụ vận chuyển thiết bị chiến tranh. Thậm chí bên phía hải thi tộc, tất nhiên cũng sẽ có tu sĩ luyện khí xuất chiến. Nếu như vậy, thì đệ tử dưới núi của Thất Huyết Đồng cũng sẽ phải đi nghênh chiến. Dẫu sao đối với tu sĩ trên núi mà nói, đệ tử dưới núi không hề có quyền cự tuyệt, chỉ có đạt đến trúc cơ mới tính là có quyền tự quyết định mình có muốn tham chiến hay không. Cho nên sau khi tin tức này truyền ra, bên trong chủ thành rất nhanh nhấc lên những cơn chấn động. Nhưng Hứa Thành cũng không thấy bất ngờ, cho dù là lúc hắn thấy phong chủ đệ thất phong cùng với trưởng lão giao chiến cùng cường giả hải thi tộc trên biển, hay là Hoàng Nham nhắc nhở hai lần, hoặc là Trương Tam chuẩn bị bố cục từ sớm. Tất cả những việc này đều chỉ ra là chiến tranh sắp đến rồi. Đối với chiến tranh, vốn là Hứa Thành không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng lúc lên núi, Trương Vân Sĩ đã từng nói qua, tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng cũng không có nghĩa vụ tham chiến, nhưng khi xảy ra chiến tranh sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Với cả sau khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh, ý nghĩa của Hứa Thành có chút thay đổi. Trên thực tế thì toàn bộ tu sĩ trúc cơ tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đều rất coi trọng chiến tranh. Bởi vì trong chiến tranh sẽ dễ nuốt hồn nhất, chỉ cần có thể sống sót, phần lớn người sẽ mở ra được rất nhiều pháp khiếu. Dẫu sao thì chiến trường là phải trải qua giết chóc cực kỳ nhiều, với lại bên trong hỗn chiến cũng dễ dàng nuốt hồn hơn. Mà hồn của hải thi tộc lại là hồn có hiệu quả cao nhất đối với sát hỏa thôn hồn kinh. Điểm này khiến cho Hứa Thành rất động tâm, nhất là hắn đã từng nếm được mùi hồn mỹ vị của hải thi tộc. Bây giờ hắn đã mở ra 20 đạo pháp khiếu, thiếu 10 đạo pháp khiếu nữa là sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. mà Hứa Thành cũng đã thử tính toán. Nếu hắn dùng quỷ dục khấu phối hợp với cúc thạch thu hút hải thú tới mở pháp khiếu như lần trước, hắn dự đoán ít nhất cũng phải cần 2 năm mới có thể mở ra được đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Mặc dù thi thoảng có thể gặp phải hung thú trúc cơ, có thể đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Như trên là còn chưa tính lộ trình thu hút hải thú và số lượng máu quỷ dục khấu có đầy đủ hay không. Nếu tăng thêm những yếu tố này, sợ là sẽ phải mất tới 3 năm cũng không chừng. Mà trong khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn ở tu vi trúc cơ chưa mở ra huyền diệu thái, vậy thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn khi ra biển. Dẫu sao khi người còn là luyện khí, ra biển gặp phải cường giả, đối phương có thể sẽ cảm thấy giết người không đáng. Nhưng khi đối phương nhìn thấy người là tu sĩ trúc cơ, phần lớn sẽ không cho rằng như vậy nữa rồi. Giết tu sĩ trúc cơ sẽ kiếm được tương đối nhiều thứ có giá trị cao. Nếu tính như vậy, mặc dù chiến tranh có kèm theo nguy hiểm, nhưng nếu so sánh độ thực tế và lợi ích thì lại cao hơn ra biển rất nhiều. Mà trong khi tin tức về trận chiến tranh này truyền bá khắp tông môn, Trường Tam cũng rất dụng tâm với bến cảng mới của ba người bọn họ. Không hề vì chiến tranh mà trì hoãn, vẫn ném ra rất nhiều linh thạch, chẳng những chọn xong khu vực sáng lập, thậm chí còn thuê mấy ngàn đệ tử dưới núi để lục phong, còn có mấy vạn tạp dịch đã bắt đầu kiến thiết bến cảng. Nhiều người như vậy cùng kiến thiết khiến cho bến cảng mới chuyển biến từng ngày, mỗi ngày đều có biến hóa, đồng thời cũng đã mở ra quy hoạch các cửa hàng ở bên trong bến cảng mới. Mặt khác, Trường Tam với tư cách là phó ty của vận chuyển ty, gã đã có quyền xây dựng một đại bộ phận của vận chuyển ty ở bến cảng mới dùng để chuyên môn phục vụ bến cảng. Bên đội trưởng cũng như vậy, mặc dù gã không có ở trong tông môn nhưng cũng đã an bài xong xuôi mọi việc chuyển huyền bộ đến bến cảng mới với tư cách là chi nhánh bên trong bộ hung ty. Còn có Hoàng Nham, không biết tên mập này từ con đường nào mà nghe được Hứa Thành có cổ phần ở bên trong bến cảng mới thành lập này, cũng an bài dẫn hải ty tới nơi đây xây dựng chi nhánh ở bên trong bến cảng. Đồng thời bởi vì tin tức lan ra, Cố Mộc Thành cũng đã âm thầm mua một căn cửa hàng rất lớn ở bên trong bến cảng, chuẩn bị mở một tiệm thuốc ở bên trong đó. Mà trưởng quầy Đệ Lục Phong từng có ý đồ vơ vét tài sản của Hứa Thành, cũng không biết có phải được người sau lưng an bài hay không, cũng trở thành người đầu tiên đến mua một cửa hàng để biểu đạt thiện ý. Theo mọi người tràn vào, toàn bộ bến cảng mới biến thành một mảnh náo nhiệt, đã trở thành chủ đề nóng nhất trong tông môn gần đây ngoại trừ chiến tranh. Cho đến khi Đinh Tuyết cũng biết sự việc này, tự nhiên nàng cũng muốn tới hỗ trợ. Vì vậy đã mua ba dãy cửa hàng, tạo thành hình tam giác bao vây tiệm thuốc của Cố Mộc Thanh. Hình như còn chưa nghĩ ra muốn dùng để làm gì, nhưng cũng rất có khí thế. Thậm chí nàng còn liên hệ với phần lớn những tỉ muội khuê mật của mình ở từng ngọn núi, kêu gọi mọi người tới đây ủng hộ một chút. Đinh Tuyết vừa mua xong cửa hàng, ngày hôm sau Triệu Trung Hằng nhanh chóng an bài điều hành ty, kiến tạo một cái chi nhánh ở bên trong. Việc này cũng khiến cho nội tâm của Trương Tam vô cùng đắc ý. Dĩ nhiên, tất cả tin tức trong này đều là do gã cố tình tràn ra bên ngoài. Nhưng mà người ra chiêu này chính là đội trưởng. Trước khi đội trưởng đã đi nói với gã, nhất định phải kéo Hứa Thành tham dự, dẫu sao người đẹp trai cũng rất hữu dụng. Mà Trương Tam cũng bắt đầu sử dụng mối quan hệ của bản thân. Vì vậy rất nhanh có người của đệ tam phòng, đệ tứ phòng, đệ ngũ phòng đến mua cửa hàng. Việc này khiến cho toàn bộ những thứ cần thiết cho tu hành đều có đầy đủ ở bên trong bến cảng mới. Về phần sòng bạc và tiểu lâu, nghe nói bến cảng gần đây mới mở thuộc về bộ hung ty, cho nên cũng nghe theo gió mà đến. Bọn họ là thành phần mua cửa hàng nhiều nhất, hầu như toàn bộ các cửa hàng của chủ thành đều đã mở chi nhánh ở chỗ này. Những cửa hàng của các ty khác cũng lần lượt được trú vào bên trong bến cảng mới. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, lúc Hứa Thành từ Bách Thảo Phường lấy được quỷ dục khấu, bến cảng mới trong một tháng của trường gõ trống xây dựng cuối cùng xuất hiện hình thức ban đầu, cũng đã có thể mở ra để sử dụng. Và lại còn thỉnh đệ thất phòng tới đánh số, sau đó được công nhận là bến cảng 176. Ngày hôm nay là ngày bến cảng xây dựng thành công và khai trương mở cửa hoạt động. Hứa Thành cũng chuyển địa bàn từ trên núi xuống, tìm một nơi cập bến vắng vẻ trong bến cảng 76 hạ thuyền. Trên đường đến, hắn nhìn bến cảng bắt đầu vận hành, nội tâm cũng cảm khái. Trường Tam vì phí trưng dụng của tông môn mà đích xác đã liều mạng, lại còn toàn lực tăng tốc độ kiến tạo. Mà theo Hứa Thành chuyển động phù trở lại bến cảng, khi ngồi bên trên pháp tàu, Hứa Thành nghe âm thanh của sóng biển, cảm thụ được pháp tàu lắc lư nhẹ nhẹ. Loại cảm giác này khiến cho hắn tựa như trở về tới lúc còn là luyện khí. Lúc này hắn lặng lẽ đả tọa, dự định trì hoãn thời gian rất biển một chút. Bởi vì trong những ngày xây dựng bến cảng 176, tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều. Thậm chí mỗi một ngày đều có thể thấy từng đạo cầu vồng từ bên ngoài trở về, sau đó bay thẳng đến đệ thất phòng. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh ý thức được chiến tranh có lẽ cũng sắp tiếp cận rồi. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, lúc này Hứa Thanh cũng đã dùng dưỡng sinh quyết mài được một thành của đạo pháp khiếu thứ 21. Sáng sớm ngày hôm nay, tiếng chuồng hiếm có đến từ bên trên đệ thất phòng thất huyết đồng cũng được gõ vàng. Tiếng chuồng động trời vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ thất huyết đồng. Mà kệ đệ tử ở trên núi hay là dưới núi, toàn bộ người nghe được đều biến sắc. Thậm chí có không ít đệ tử đều đi ra khỏi pháp thuyền của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đệ thất phòng. Trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ trúc cơ ẩn giấu. Cảnh tượng này cũng phát sinh trong toàn bộ chủ thành thất huyết đồng. Mà bộ phận trúc cơ cư trú ở bên trên đệ thất phòng cũng là như thế. Tất cả đều đồng loạt đi ra khỏi động phủ của mình. Trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng sắc bén. Rất nhanh, theo tiếng chuông vang vọng, một thanh âm giả nua nhưng mênh mông trong thời khắc này áp chế tiếng chuông vang khắp toàn bộ thất huyết đồng. Các đệ tử thất huyết đồng, lão phu là huyết luyện tử, các ngươi có thể xưng ta là lão tổ. Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi một chuyện. Chiến tranh đã đến, tông môn chúng ta tuyên chiến với hải thi tộc. Tài sản hải thi tộc là hơn ngàn ức vạn. Lần này lão phu quyết định xuất ra một nửa những thứ cướp đoạt được để làm phần thưởng cho các người. Gần như trong một cái chớp mắt, khi âm thanh già nua này vang vọng, vô số huyết tuyến trực tiếp từ bên trên đệ thất phòng của thất huyết đồng phóng lên trời. Những huyết tuyến này vô cùng nhiều, tựa như sợi chỉ, bọn chúng đồng loạt cuốn lên bầu trời, tạo thành một mảnh mây đỏ hùng vĩ bao trùm toàn bộ bầu trời thất huyết đồng. Có thể thấy, mảnh mây này hoàn toàn đều là do những sợi chỉ đỏ tạo thành. Chúng nó hội tụ ở trên bầu trời, nhanh chóng bay qua lại, cuối cùng quấn quanh, hóa thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt này là một lão già, thoạt nhìn qua mà giật mình. Khuôn mặt của lão vừa xuất hiện, khiến trong bầu trời hiện ra cuồn cuộn lôi đình. Thậm chí toàn bộ thất huyết đồng đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Bề trong hình như mơ hồ có thêm vài phần hỏa diễm. Như hôm ấy Hứa Thành chứng kiến, từ xa nhìn lại, một mảnh thiên địa này tựa như hóa thành một ma vực vậy. Cùng lúc đó, bên trong con mắt thật lớn trên đệ nhất phòng thất huyết đồng đột nhiên tuôn ra một kiếm khí ngập trời. Đạo kiếm khí này bay thẳng đến bầu trời, sau đó hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh đại kiếm này do vô số tia chớp màu đỏ hình thành, thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách. Hình như bất luận một đạo thiểm điện nào bên trong cũng đều có thể lập tức đánh chết một vị tu sĩ trúc cơ. Trên đại kiếm bất ngờ đứng một vị lão già mặt đỏ, cũng chính là phong chủ của đệ nhất phòng. Lão đứng ở nơi đó, khí thế trên người giống như cầu vồng, bên trong tràn ngập sự sát phạt, giống như là một sát thần. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Hầu như trong nháy mắt khi phong chủ đệ nhất phòng xuất hiện, đệ nhị phòng cũng có một tiếng nổ vang truyền ra. Một cái lò đan cực lớn bay lên không trung. Một nữ tử trung niên với dáng người uyển chuyển, khoanh chân ngồi ở bên trên, toàn thân tràn ra đàn khói, xung quanh còn có ánh sáng bao phủ, nhất là lò đan ở dưới thân. Bên trong vẫn còn đang luyện hóa một viên đan dược giống như mặt trời, bên trong còn tỏa ra chấn động khủng bố cực điểm. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Tiếp theo là đệ tam phòng, một nam tử trung niên bộ dáng như thư sinh cất bước đi ra, dưới chân đạp trên một đoàn sương mù màu vàng. Trong lúc đoàn sương mù này cuộn mình, lộ ra khí tức quỷ dị kinh người, còn có vô số thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện xung quanh, giống như là quỷ ảnh. Người này vừa xuất hiện đều khiến cho Hứa Thành vừa thấy mà chấn động tâm thần, cho hắn cảm giác như khi gặp phải Bạch Y Vô Diện Nữ trong cấm khu lúc trước. Dường như hai người này là đồng nguyên, đều là vật quỷ dị. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Sau khi tu sĩ trung niên thư sinh này bình thản mở miệng, sau đó đệ tứ phòng cũng đi ra một người. Người này là một đại hán. Theo đại hán xuất hiện thì có thể thấy rõ ràng trên người có một sợi xích. Một đầu ổ khóa của sợi xích này nằm trên tay gã, mà bên kia thì xích một con mắt. Con mắt này vừa xuất hiện, cảm giác thần thánh từ trên nó âm âm bộc phát, khiến cho Hứa Thành có cảm giác mặc dù không bằng Câu Anh nhưng cũng đều như là tồn tại thần thánh. Về phần đệ ngũ phòng, đệ lục phòng thì không có ai xuất hiện, cuối cùng là đệ thất phòng. Trong lúc ngọn núi thứ bảy nổ vang, thân ảnh của Thất Gia đi ra. Ông ta bước từng bước một đi ở trên bầu trời, hình như cực kỳ bình thường thong dong, mà cũng là người nhìn không có khí thế nhất ở trong mọi người trên bầu trời lúc này. Từ xa nhìn lại thì giống như là một người phàm tục vậy. Trên người không có một chút chấn động nào, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại lập tức khiến cho những phong chủ khác, ngoại trừ phong chủ đệ nhất phong, lộn xộn cúi đầu, bày ra sự cung kính. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Thật ra đi đến không trung, ôm quyền cúi đầu về phía lão tổ trên bầu trời. Ánh mắt của lão tổ huyết luyện từ trên bầu trời lập tức chú ý tới Thất Gia, bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười lớn. Tiểu Thất, trong lúc vô thành vô tức, ngươi lại tăng đạo vận lên rồi, đột phá cũng trong tầm mắt, thật là đại hảo sự. Hết chương 151. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.